cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 26, Sở Đại Bảo bị trọng thương. Góc truyện audio.com. Đưa Thụ Căn trở về là một người cậu của Thụ Căn, xếp thứ hai, kêu là Khúc Nhị Lang. Khúc Nhị Lang nói cho Sở Phong Thu Sở Đại Bảo bị thương đang ở y quán trên trấn, nói người trong nhà bọn họ mau tới, tốt nhất mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà, nói lần này bị thương khá nặng, làm không tốt ngay mệnh đều không cứu được. Khúc Nhị Lang nói xong Thụ Căn khóc dữ dội hơn, không ngừng mà nói đừng để cho cha chết, để cho Sở Phong Thu mau lấy tiền đi cứu cha nó. Thụ Căn vừa khóc làm cả nhà chạy đến. Sở Tuấn Tài sốt ruột hỏi. Sao lại bị thương, đến cùng là làm sao, còn ta khỏe mạnh đi tới nhà thân thích thế nào sẽ mất mạng. Nhị lang ngươi nói rõ ràng cho ta. Chấm, Khúc Nhị Lang thấy Sở Tuấn Tài giống như đang chất vấn hắn, giống như Sở Đại Bảo bị thương là do bọn hắn làm, có chút mất hứng nói. Chú thông gia, không liên quan tới chúng ta, là muội phu chính hắn gây ra chuyện, người lớn như vậy không đi cẩn thận, không có việc gì ném đá, kết quả chọi chúng người đang đánh xe ngựa trên đường. Con ngựa kia như bị điên xông vào hắn, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, hắn đã bị ngựa dẫm chết. Kỳ thật Khúc Nhị Lang nói dối, lúc đó bọn họ cũng bị dọa choáng váng, tất cả trốn rất xa chỉ sợ cũng bị ngựa dẫm phải, vẫn là người đánh xe ngựa nhảy xuống xe chế trụ con ngựa. Sở Tuấn Tài vừa nghe á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng mắng tay Sở Đại Bảo rất nhàn rỗi. Nhưng nghĩ đến hắn bị ngựa dẫm phải, vết thương kia rất nặng a, không phải nói sắp mất mạng sao. Nghĩ đến đứa con yêu thương nhiều năm buổi sáng còn đứng trước mặt mình, buổi tối đã nói sắp mất mạng, trong lòng ông ta đau đớn, trước mắt biến thành màu đen. Hà Hoa nghe rõ ràng, âm thầm nhíu mày, nghĩ Sở Đại Bảo này thật sự hay gây chuyện, bất quá nghe được hắn sắp mất mạng, nàng cũng chỉ có thể không hé răng nói gì. Thương thì ôm Thụ Căn nói, trước đừng nói chuyện khác, đi nhìn xem Đại Bảo trước đi. Cha Đại Bảo, đem tiền lấy ra cho Phong Thu, để cho hắn đi xem đi, nếu ông muốn đi cũng đi thôi, tôi cùng Hà Hoa ở lại trong nhà trông Thụ Căn. Sở Tuấn Tài vừa nghe nói phải chi tiền, lập tức lấy lại tinh thần, hỏi Khúc Nhị Lang. Đúng rồi, Đại Bảo nhà ta là bị con ngựa kia đạp bị thương, chủ của con ngựa kia đâu? Bọn họ phải cho Đại Bảo chúng ta trị thương, bọn họ phải bồi tiền. Các người để cho người ta chạy đi sao? Sở Tuấn Tài nghĩ đã có một con ngựa, hẳn coi như có tiền đi. Dù là đánh xe ngựa chở người, đem xe ngựa kia bán cũng có thể bồi thường được một số tiền lớn. Ông ta nghĩ thật tốt đẹp, đáng tiếc Khúc Nhị Lang hắt cho ông ta một bồn nước lạnh lớn. Khúc Nhị Lang nói, chú à chú nhưng đừng lại nhớ thương người ta bồi thường tiền. Đây chính là muội phu chọc chuyện trước, người ta còn phải bắt bồi tiền y mã đó. Hơn nữa đối phương nói bởi vì ngựa này nổi chứng, đem người ngồi ở trong xe bị chấn kinh còn muốn phải bồi thường cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là người trong xe kia dày rộng nói không cần tiền, nếu không chú thông gia nhà các ngươi đã phải tiêu tiền càng nhiều. Sở Tuấn Tài vừa nghe nhăn mặt lại. Lại không phản đối. Hà Hoa vốn không rên một tiếng nghe. Nghe đến đó chỉ biết mặc kệ thế nào chồng của mình phải đi trên trấn một lần, nàng nói với Sở Phong Thu đi vào chuẩn bị này nọ cho hắn. Sở Phong Thu gật đầu, hỏi Sở Tuấn Tài muốn cùng đi lên trấn hay không. Mặc kệ đi hay không cũng phải mang tiền đi, Sở Đại Bảo nơi đó đang chờ tiền để dùng đấy. Góc truyện audio.com. Sở Tuấn Tài nói Sở Phong Thu cũng trở về đem tiền lấy ra hết, không cho hắn giấu giếm, sau đó mới xoay người trở về phòng đi lấy tiền. Nghĩ đến Sở Đại Bảo bị thương nặng như vậy, lần này nói không chừng tiền bạc trong nhà đều tiêu hết, ông ta liền đau lòng. Hà Hoa cũng nghe thấy Sở Tuấn Tài nói, nhướng mày, có một loại cảm giác chỉ cần này tiền xuất ra muốn đòi trở về sẽ có chút khó khăn, bất quá cũng không thể thấy chết không cứu, cho dù rất chán ghét Sở Đại Bảo kia cũng là một mạng người. Hơn nữa nếu không lấy tiền ra cũng làm cho người ta cảm thấy bọn họ rất vô tình. Sở Phong Thu thấy Hà Hoa đem bao đựng tiền lấy ra, đi qua nắm tay nàng nói. Yên tâm, đến lúc đó ta xem tình huống, không cần thiết ta sẽ không bỏ tiền của chúng ta ra. Nếu bọn họ về sau thay đổi thái độ tiền này chúng ta sẽ không vội vã đòi, nếu bọn họ còn cứ như lúc trước vậy ta thế nào cũng phải để cho bọn họ nhổ ra. Hà Hoa gật đầu, nói Sở Phong Thu mặc thêm một bộ quần áo, đi ra cửa tiễn hắn. Sở Tuấn Tài cũng quyết định đi theo cùng, một là lo lắng con trai, hai là ông ta luyến tiếc đem tiền trong tay đem đi ra ngoài, cho dù tiêu tiền ông ta cũng phải nhìn xem đều tiêu ở chỗ nào. Đám người đi rồi, Hà Hoa đi tới phòng Thương Thị, mẹ chồng nàng dâu thêm một đứa bé khóc choáng váng, mí mắt nặng nề đánh nhau. Sau khi Thụ Căn ngủ, Thương Thị liền cùng Hà Hoa nói chuyện tán gẫu, biết nàng đem toàn bộ tiền riêng để cho Sở Phong Thu cầm đi, nghĩ con dâu rất tốt bụng, chính mình lúc trước không có nhìn lầm người. Đồng thời bà lại thở dài, cảm thấy cứ sống như vậy thật sự là liên lụy con trai và con dâu, liền nói với Hà Hoa nếu sống không được nữa, đến lúc đó bà nghĩ biện pháp để cho bọn họ ra ngoài ở riêng. Hà Hoa vừa nghe lập tức nói, Sao đi được ạ? Mẹ con cùng Phong Thu ca còn muốn hiếu thuận mẹ. Mẹ ở nơi nào chúng con sẽ ở nơi đó. Thương thì cười nói. Đứa bé ngốc này, con nói như vậy mẹ rất vui. Nhưng cũng lo lắng. Các con muốn hiếu thuận mẹ thế nào đều có thể hiếu thuận, dù sao đến lúc đó ngay trong thôn, đi vài bước liền đến. Mẹ cũng không trông cậy vào người khác, nghĩ các con có thể sống an ổn thư thái, tránh cho cứ ở trong nhà này bị khinh bỉ. Ai, Phong Thu đứa nhỏ này đi theo mẹ cũng bị làm cho tức giận không ít năm, cũng nên để cho nó sống cuộc sống tốt hơn. Hà Hoa nghĩ đến Sở Phong Thu trải qua chuyện này, cảm thấy hắn rất ủy khuất. Nàng đương nhiên muốn ở riêng, chỉ cần ở riêng, đến lúc đó bọn họ kiếm bao nhiêu tiền đều là của bọn họ, không cần phân cho đám người đáng ghét này, chỉ bằng Sở Phong Thu có khả năng cùng dị năng của nàng, còn lo sống không tốt sao. Còn có một chuyện thật trọng yếu, cần cách Khúc Hồng Bố xa chút, để thị không nhìn chằm chằm tướng công nàng. Chính là nghĩ đến để Thương Thị ở lại đây một mình cùng với một đám người đáng khinh, trong lòng Hà Hoa vẫn không thoải mái, Thương Thị đối xử với nàng tốt lắm, nàng đều coi bà như mẹ ruột. Thương Thị thấy Hà Hoa do dự, trong mắt lóe ý cười, cảm động sự hiếu thuận của con dâu, nguyên nhân vì con dâu tốt thế bà càng nên suy nghĩ vì vợ chồng son bọn họ, gia đình này nhất định đạt được. Thương Thị cùng Hà Hoa chờ đến buồn ngủ, thời điểm nói đối phương ngủ trước còn mình thức canh thì cửa bị đập vang. Sở Tuấn Tài cùng Khúc Hồng Bố đã trở lại, vẫn được Khúc Nhị Lang trở về, nói là Sở Đại Bảo bị thương khá nặng, để cho hắn ở lại nơi đó trị thương, không thể lộn xộn. Góc truyện audio.com Sở Phong Thu ở lại xem, Sở Tuấn Tài trở về nghỉ ngơi, mà Khúc Hồng Bố trở về thu thập này nọ cho Sở Đại Bảo. Vành mắt Khúc Hồng Bố hồng hồng, đi theo Hà Hoa vào phòng, nói Hà Hoa lấy ra toàn bộ tiền cho Sở Đại Bảo trị thương. Hà Hoa nói tất cả tiền đều đưa cho Sở Phong Thu cầm, không có tiền. Khúc Hồng Bố còn có chút không tin, nghĩ rằng bọn họ nhất định để lại. Hà Hoa rất tức giận, nghĩ chính mình cùng Sở Phong Thu không so đo thái độ trước kia của bọn họ mang toàn bộ tiền ra, kết quả lại làm cho người ta hoài nghi không tận tâm, trực tiếp nói ra như vậy, thật sự là người tốt làm khó. Nàng tức giận trực tiếp đẩy Khúc Hồng Bố ra ngoài, sau đó đem cửa đóng chặt ngã vào trên giường, trong lòng nghĩ về sau không bao giờ mềm lòng với bọn họ nữa, cho dù lần sau bọn họ sắp chết ở trước mặt nàng cũng không quản, mắc công đến lúc đó còn lại trách nàng đem người hại chết. Người như Khúc Hồng Bố thật có khả năng như vậy. Cách chương.